Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, tuổi trẻ thật tốt. Dương Chính Quốc gửi tới thông tin bên trong, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Đúng là lo lắng, hắn đã sớm biết lần này ba đại liên bang thủ đoạn. Thế nhưng hắn vẫn là mang theo Tô Phù đoàn người tới. Bởi vì hắn vững tin, dùng Tô Phù thực lực, coi như đối thủ đột phá đến cấp 6, Tô Phù cũng không sợ. Thế nhưng, sau cùng, trận thứ 3 đấu đối kháng, lại dùng đoàn thể chiến. Nếu là đơn thể lôi đài chiến, Dương Chính Quốc đều không có chút nào lo lắng, mà đoàn thể chiến lại không giống nhau. Cái này cần đoàn thể phối hợp, nếu là phối hợp không tốt, không chỉ có không thể để cho đoàn đội thực lực tăng cường, ngược lại sẽ bởi vì bước đi không nhất trí mà dẫn đến đoàn đội thực lực đại nhược. Đây cũng chính là Dương Chính Quốc lo lắng một điểm. Châu Á thiếu khuyết đột phá cấp 6 Tạo Mộng Sư, thật sự có thể hình thành tốt đẹp phối hợp sao? Khách sạn trong phòng, Dương Chính Quốc ngồi xếp bằng trên giường, nhìn ngoài cửa sổ vô cùng đề phòng Tây Cương Đại Thành. Sắc mặt nghiêm nghị, hắn không có tập hợp hết thảy đồng đội, cũng không có tiến hành trước khi chiến đấu hội nghị, cho Tô Phù đám người sung túc suy nghĩ thời gian. Bởi vì, từ giờ trở đi, liền là thuộc về Tô Vịn thời gian của bọn hắn. Chính phủ cao ốc, La Hạo hơi ngẩn ra, bưng một chén trà nóng, phun ra nuốt vào lấy cái tẩu bên trong hơi khói, đi tới phía trước cửa sổ, cảm ứng đến bên trong tòa thành lớn, không ngừng dâng lên mà ra lực cảm giác, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, từ từ chơi mùi, bắt đầu đấu đối kháng cuối cùng một trận, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất một trận. Kỳ thật này ba trận đấu đối kháng, trọng yếu nhất kỳ thật liền là này trận thứ 3, trận đầu bồi dưỡng nghị lực, trận thứ 2 bồi dưỡng lĩnh vực lực lượng nắm giữ. Đây đều là Tạo Mộng chủ các đại nhân đối thế hệ trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt nhóm phúc lợi cùng cơ duyên. Trước hai trận có thể nói là trên tu hành chỉ bảo, có thể giảm bớt các thiên tài tại trên con đường tu hành đường quanh co. Đến mức trận thứ 3, Tạo Mộng chủ nhóm thì sẽ không lại ra tay. Hết thảy đều muốn xem những thiên tài yêu nghiệt này nhóm chính mình như thế nào chiến đấu, chiến đấu kết quả như thế nào, đều có thiên mệnh, xem chính bọn hắn thực lực. Kỳ thật, này một trận chiến, áp lực đi tới châu Á bên này. Mặc dù, trước hai trận, châu Á thiên tài yêu nghiệt nhóm thu được không ít thanh danh, đoạt được đầu to tinh thần nguyên dịch. Thế nhưng là, trận thứ 3 mới là then chốt. Bên ngoài, đột phá cấp 6 Tạo Mộng Sư ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm cảm giác còn tại chìm nổi. Mà vậy thì là dẫn đến châu Á thiên tài yêu nghiệt nhóm áp lực đầu nguồn. Tô Phù đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước, nhìn xem đại thành đêm tối, rực rỡ muôn màu ánh đèn, chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, cấp 6 Tạo Mộng Sư sao? Dương Chính Quốc đã sớm đã nói với hắn, ba đại liên bang chuẩn bị át chủ bài, chính là tại chính thức đối chiến mở ra đêm trước, những cái kia áp đáy hòm yêu nghiệt nhóm, đột phá cấp 6 Tạo Mộng Sư, hình thành về mặt chiến lược nghiền ép, những cái kia áp đáy hòm yêu nghiệt, có lẽ ở thiên phú, trên cơ sở so với Tô Phù yếu nhược, thế nhưng yếu hơn nữa, cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất lưu. Đột phá cấp 6 về sau, đạt được thực lực tăng phúc, tự nhiên sẽ hình thành áp lực, thắng bại còn chưa thể biết được. Quân Nhất Trần gánh vác lấy ngân kiếm, ăn mặc thẳng chỉnh tề nhỏ âu phục, hắn cảm ứng đến trong không khí tràn ngập lực cảm giác. Hắn cảm giác cũng không có đi đến cấp 5 đầy điểm. Thế nhưng hắn không thèm để ý, hắn nuôi kiếm, xúc kiếm, coi như thực lực không đủ, cũng không sợ hãi, kiếm của hắn có thể chạm hết thảy. Ngày mai một trận chiến, hắn rất chờ mong. Bất quá, đoàn đội cuộc chiến, quân nhất Trần hơi nhíu lên lông mày. Như thế một cái nhường người đau đầu điểm, đều là yêu nghiệt, người nào lại nguyện ý vì người nào mà thỏa hiệp. Đoàn đội chú trọng chính là phối hợp. Nếu là phối hợp tốt, ba đại liên bang chính tuyển 5 người, hình thành phối hợp, sợ là chống lại cấp 7 tiểu tông sư đều sẽ không quá cố hết sức đi. Đường Lộ nhai lấy bánh phao đường, mặt của nàng kề sát ở khách sạn pha lê bên trên. Nhìn xem ầm ầm sóng dậy đại thành, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng đại pháo, đã sớm đói khát khó nhìn, ban đầu coi là yêu nghiệt đấu đối kháng sẽ rất kích thích. Thế nhưng là trước 2 trận, để cho nàng cơ hồ không thú vị đến phải ngủ lấy. Mà ngày mai, rốt cục có thể tới một điểm nhường dòng máu của nàng sôi trào chiến đấu. Đến mức phối hợp, Đường Lộ cảm thấy nàng và Tô Phù liền rất có phối hợp. Điều kiện tiên quyết là Tô Phù không nên để cho nàng đánh chỗ bắn lén. Nàng, Đường Lộ, chán ghét đánh, ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm khí tức càng ngày càng mạnh. Cấp 6 tạo mộng sư đột phá, mà mặt khác tạo mộng sư cũng dồn dập bùng nổ cảm giác. Làm đến cảm giác của bọn hắn tấm lụa quấn quanh ở cùng một chỗ. Giống như là trong đêm tối cột sáng, sáng chói mà chói mắt. Tây bộ liên bang, đông bộ liên bang, vùng địa cực liên bang, ba cái này phảng phất quái vật khổng lồ, ép những cái kia tiểu quốc tạo mộng sư nhóm run lẩy bẩy. Ba đại liên bang mục đích hết sức trực tiếp, liền là châu Á. Trước 2 trận châu Á lấy được tài nguyên đã đầy đủ nhiều, mà này trận thứ 3, bọn hắn tuyệt đối phải áp chế xuống châu Á, không thể để cho nhiều tư nguyên hơn lưu lạc đến châu Á những yêu nghiệt kia trong tay. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Trong căn cứ, Thiên Hành, Càn Nguyên, Hán Khắc, Giáo Hoàng, 4 vị tạo mộng chủ mở mắt ra, cùng nhìn nhau, đều là toát ra nụ cười ấm áp. Tuổi trẻ thật tốt, Giáo Hoàng cười lắc đầu. Năm đó chúng ta đã từng dạng này ý khí phấn phát. Đáng tiếc, năm đó cùng chúng ta như vậy tranh phong yêu nghiệt nhóm đã không có còn mấy cái. Giáo Hoàng trong lời nói mang theo vài phần điều hưu, lắc đầu. Thiên Hành, Càn Nguyên tạo mộng chủ mấy người cũng là tầm mắt phức tạp. Bất kỳ một cái nào hành nghiệp đỉnh phong đều là đạp lên rất nhiều thi cốt, dẫm lên rất nhiều máu cùng nước mắt. Bọn hắn đứng tại đỉnh phong, mà đã từng những cái kia đồng hành đồng bạn, đồng hành đối thủ, đã sớm không biết ở phương nào. Trong tửu điếm, Mễ Lị thẳng đứng lên thân thể, nàng tóc vàng bị quét không ngừng chạy như bay. Trong con người của nàng tràn ngập tự tin. Cứ việc nàng phía trước 2 trận bị Tô Phù ngược chết đi sống lại, thế nhưng cái kia đều không thể đại biểu thực lực của nàng. Ngày mai cuộc chiến, nàng sẽ tìm Tô Phù rửa nhục. Nàng cấp 6, nàng còn không tin hội đánh không lại cấp 5 Tô Phù. Tô Phù là yêu nghiệt không sai, nhưng nàng Mễ Lị cũng đồng dạng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Tại Mễ Lị dẫn dắt xuống, Tây bộ liên bang chính tuyển yêu nghiệt nhóm khí tức chìm nổi, phảng phất hóa thành một đầu sinh động như thật ngân long. Đại biểu Tây bộ liên bang ngân long bảng, đối Tô Phù đám người vị trí, phát ra khiêu khích long ngâm. Không chỉ là Tây bộ liên bang, Đông bộ liên bang, vùng địa cực liên bang cũng đều là như thế. Tại đêm tối không, có người bỗng nhiên tựa hồ thấy được ba đầu sáng chói ngân long uốn lượn tại bầu trời đêm. Long lân tiêu tán lấy sáng chói mang, sinh động như thật, bên tai đều vang dội long ngâm. Các lớn nhỏ quốc yêu nghiệt nhóm thì là có chút chán nản. Dạng này đối kháng, bọn hắn liền dính vào tư cách đều không có, khiêu khích sao? Tô Phù cười nhạt một tiếng, chắp lấy tay, nhìn phồn hoa lấp lánh Tây Cương đại thành, đáy mắt phía dưới chậm rãi nổi lên có chút sáng chói tinh mang. Âm vang một thanh âm vang lên. Tại hắn cách đó không xa gian phòng, một đạo kiếm khí màu bạc xé rách bầu trời đêm. Trong kiếm quang kiếm khí, sắc bén, quấn quanh, lãnh khốc, Tô Phù khẽ giật mình, về sau khóe miệng chứa lên một vệt ý cười. Lão quân mặc dù nhìn xem mặt lạnh, thế nhưng cực thích sĩ diện, làm hoa hạ ngân long bảng đệ nhất hắn, tự nhiên là nhìn không được, không thể đổ cho người khác, đứng mũi chịu sào cùng ba đại liên bang cảm giác đối kháng. Cùng lúc đó, Tô Phù thân ở khách sạn chỗ hắn, đạo đạo cảm giác trùng thiên khởi, có tân lôi cái kia nóng bỏng tràn ngập hỏa long cảm giác, có chu la cái kia hoang lửa khí tức, cũng có đường lộ vận sức chờ phát động hỏa lực ấp ủ. Mặc kệ là chính tuyển vẫn là dự bị, đều vào thời khắc này, bạo phát ra khí tức của bọn hắn. Tô Phù thậm chí cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Đó là La Hầu khí tức. La Hầu cũng trở về. Khí tức của hắn thậm chí trở nên càng phát cường thế. Quân Nhất Trần, đường lộ đám người không có trải qua tài nguyên thi đấu. Cho nên, trận này đối kháng, đối bọn hắn mà nói, liền là trận đầu tôn nghiêm đối kháng. Bọn hắn không nguyện ý rơi vào hạ phong, cũng không cho chính mình rơi vào hạ phong. Hai ngày trước đối kháng thi đấu, châu Á đội ngũ dẫn dắt phong tao. Cái kia ngày mai đoàn đội đối kháng, châu Á vẫn như cũ hội dẫn dắt phong tao. Một tiếng cao vút long ngâm vang vọng, phảng phất có một đầu kim long uốn lượn ngút trời, trực tiếp phá vỡ ba đại liên bang hình thành ngân long khí thế phong tỏa. Bốn đạo cảm giác khí tức, tại Tây Cương Đại Thành trong bầu trời đêm, không ngừng va chạm, các lớn nhỏ quốc yêu nghiệt nhóm, đều là dồn dập đi tới cửa sổ, nhìn này tráng lệ một màn, có chút hâm mộ, lúc nào bọn hắn quốc gia cũng có thể trở nên cường hãn như thế. Cái kia đại mộng chi môn thực mộng trùng, liền sẽ không bao giờ lại là uy hiếp của bọn hắn. Tây bộ liên bang Mễ Lỷ, trong ánh mắt tinh mang đại thịnh, dùng cấp 6 tạo mộng sư cảm giác, mang theo thủ hạ chính tuyển yêu nghiệt cùng dự bị thiên tài. Đồng thời bùng nổ, cư nhiên liên hiệp đông bộ liên bang cùng vùng địa cực liên bang Ngân Long. Chế trụ hoa hạ kim long, Tô Phù đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt kinh ngạc, hắn khoanh tay, tầm mắt cụp xuống, đôi môi khô khốc chồng hợp lại cùng nhau. Một màn này hình ảnh, giống như là một trận thịnh ca, xem Tô Phù trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng tại cuồn cuộn sôi trào. Thế nhưng, không hiểu, lại cho Tô Phù một loại cảm giác đã từng quen biết. Phía trước một giấc mộng dài, mộng du tiên mộng tông, tại tiên mộng ngũ phong bên trong, đã trải qua tiên mộng phong phồn hoa thịnh hội, ngũ phong luận đạo, khi đó, cũng là thiên tài yêu nghiệt nhóm va chạm, tại một màn này là cỡ nào tương tự, thế nhưng là, phồn hoa về sau tiên mộng tông, lại là tại trong vòng một ngày, biến thành bụi bặm lịch sử. Tô Phù thật sâu nôn thở một hơi, không hiểu có chút đè nén. Bây giờ địa cầu, cùng sinh sôi đến đỉnh phong tiên mộng tông sao mà tương tự. Yêu nghiệt va chạm, giống như là chói lọi pháo hoa. Tô Phù giơ tay lên, bàn tay bao trùm tại băng lãnh pha lê bên trên. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ tất cả những thứ này, cùng tiên mộng tông một dạng. Là một trận phù hoa mộng đẹp, nhìn xem dần dần bị áp chế kim long, Tô Phù nôn thở một hơi, đầu ngón tay của hắn nện pha lê lên nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa hồ có thanh âm thanh thúy vang vọng, tựa như là một cục đá, đầu nhập vào bình tĩnh trong hồ nước, nổi lên chói lọi gợn sóng. Keng, đông, về sau, Tô Phù toàn thân ra thịt. Bao quát huyết dịch đều là trong nháy mắt này, có tiết tấu run rẩy động, huyết khí, cảm giác, vô địch khí thế, theo lòng bàn chân bắt đầu, lập tức theo trên thân thể, gào thét mà lên, cùng Quân Nhất Trần chờ cảm giác con người hòa là một thể. Kiếm ý dâng lên Quân Nhất Trần, khóe miệng hơi vểnh lên. Tần Lôi cũng là mân khởi miệng. Đường Lộ phun ra bong bóng. Con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. La Hầu chắp lấy tay. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Oanh. Tại Tô Phù cảm giác dung nhập lập tức. Hoa Hạ Kim Long đột nhiên biến lớn mấy lần. Nguyên bản bị áp chế thế cục cũng lẫn nhau nghịch chuyển. Kim Long bay lên không, vung lên múa chảo, chói lọi giống như là muốn hiện ra cực hạn rực rỡ. Bóng đêm ngấm dần hơi lạnh, trên bầu trời khí thế va chạm từ từ thu lại, ba đại liên bang hợp lại đối Hoa Hạ yêu nghiệt nhóm áp chế. Cuối cùng vẫn là chưa từng thành công, ba đại liên bang dẫn đội các huấn luyện viên đều là cảm khái thở dài một hơi. Dương Chính Quốc dâu quay nón run run. Lộ ra một vệt vui sướng cười. Đương nhiên, hắn biết đêm nay cảm giác khí thế đối kháng không coi là cái gì. Ngày mai, chân ướt chân giáo trận thứ ba yêu nghiệt đấu đối kháng. Đoàn đội tác chiến mới thật sự là trọng đầu hí. Bất quá không biết vì cái gì. Nguyên bản có chút lo lắng Dương Chính Quốc. Tại thời khắc này, bỗng nhiên trở nên hết sức buông lỏng. Hắn thời gian dần trôi qua có chút tin tưởng Tô Dìu bọn hắn. Năm nay theo Hoa Hạ thí luyện doanh bên trong đi giải yêu nghiệt nhóm. Hắn tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngày mai một trận chiến. Hắn thật là có chút mong đợi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.